Vô địch thiên hạ, chương 92, mở ra linh lung kim thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi giải trừ hồn hóa, long lân bao trùm toàn thân và lưng đeo hắc lam song long đồ án biến mất, cơ thể cảm thấy một hồi mệt mỏi. Hồn hóa tuy có thể tăng lên thực lực bản thân nhưng mà tiêu hao đấu khí thật sự quá lớn, hơn nữa Hoàng Tiểu Long mới vừa vặn đột phá thất giai, sao khi giải trừ hồn hóa, toàn thân Hoàng Tiểu Long từ đuôi đến đầu đột nhiên lập lòe từng chút một lam sắc quang mang, nhờ sự trợ giúp của những lam sắc quang mang này, mệt mỏi do hồn hóa của Hoàng Tiểu Long lập tức biến mất, kinh mạch và đấu khí bên trong khí hải dần dần tràn đầy. Đây chính là bổn mạng hồn kỵ thứ ba mà Hoàng Tiểu Long vừa mới thức tỉnh sau lần vũ hồn lột xác này, lập tức khôi phục, sau 10 lần hô hấp, đấu khí của Hoàng Tiểu Long vừa mới tiêu hao bởi vì hồn hóa mà vậy mà hoàn toàn khôi phục. Tuy cần 10 lần hô hấp nhưng mà cũng đã rất là nghịch thiên, khi thực lực mạnh lên mà nói, lập tức khôi phục này còn phải mạnh hơn rất nhiều so với không gian ẩn nấp và tật ảnh tùy hình lúc trước. Đã có lập tức khôi phục lại phối hợp với không gian ẩn nấp, Hoàng Tiểu Long đã không còn cần lo lắng về vấn đề tiêu hao đấu khí sau khi hồn hóa. Nhưng mà chỉ có một điều tiếc nuối, đó là lập tức khôi phục chỉ có thể khôi phục đấu khí mà không thể khôi phục thương thế. Sau 10 lần hô hấp, đấu khí của Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn khôi phục, thân hình biến mất trong hư không, ngay cả ghế ngồi bên cạnh hắn cũng biến mất trong hư không, mười mấy hơi thở đi qua, thân hình Hoàng Tiểu Long mới hiện ra từ trong không gian. Sau đó, thân hình Hoàng Tiểu Long không ngừng chớp động trong sân, trong nháy mắt xuất hiện ở 10 mét bên ngoài. Lần vũ hồn lột xác này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ thức tỉnh bổn mạng hồn kỹ thứ 3 ra thì bổn mạng hồn kỹ không gian ẩn nấp và tật ảnh tùy hình lúc trước cũng đều nhận được cường hóa. Trước kia, lúc Hoàng Tiểu Long thi triển không gian ẩn nấp chỉ có thể mang theo một người ẩn nấp cùng một chỗ, mà bây giờ đã có thể mang theo đến hai người, về phần tật ảnh tùy hình, sau khi cường hóa, lại có thể thuấn gian di động ở trong phạm vi 10 thước, thuấn di cùng hình, tốc độ có khi còn nhanh hơn gấp đôi so với vũ hồn thiên bằng của Vương Tử Lục Khải. Hoàng Tiểu Long thở sâu thở ra một hơi, trong nội tâm kinh hỉ, không nghĩ tới lần này đột phá thất giai, vũ hồn lột xác không chỉ thức tỉnh bổn mạng hồn kỹ thứ ba mà hai cái hồn kỹ lúc trước trải qua cường hóa uy lực lại tăng lên nhiều như vậy. Sau đó Hoàng Tiểu Long triệu hoán linh lung kim thân ra. Theo như lời nói của Vu Minh, lúc đột phá thất giai thì có thể mở ra tầng thứ nhất linh lung kim thân rồi. Hoàng Tiểu Long vận chuyển cửu u đấu khí thử dựa theo phương pháp của Vu Minh nói, hai tay vung lên, chuyển cửu u đấu khí vào bên trong linh lung kim thân, cửu u đấu khí tiến vào linh lung kim thân lóe lên hào quang, lập tức liền thu nạp cửu u đấu khí của Hoàng Tiểu Long đi vào, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, đúng lúc này, đột nhiên, trước mắt Hoàng Tiểu Long lóe lên hào quang, lập tức tiến vào một cái không gian. Không gian này không lớn, chỉ rộng 100 mét vuông, cao hơn 10 mét, xung quanh là vách tường không biết dùng loại tài liệu nào chế tạo thành. Đây chẳng lẽ là không gian của tầng thứ nhất linh lung kim thân? Hoàng Tiểu Long mở to hai mắt, loại tình huống này, Vô Minh chưa từng nói trước với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái không gian linh lung kim thân tạo thành này, bản thân chủ sở hữu vậy mà có thể tiến vào. Đây chẳng phải là, Hoàng Tiểu Long sau một hồi giật mình thì cảm thấy đại hỉ, bởi vì hắn phát hiện linh khí trong không gian linh lung kim thân vậy mà còn nồng đậm hơn so với bên ngoài, tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa hơn 10 thước trên không, bồng bềnh bay lượn, nhiều đóa diễm long chi khí hình thành những đóa diễm long vân, tu luyện trong này, thu nạp những đóa diễm long vân này, còn tốt hơn vài chục lần so với ở long diễm cốc. Những đóa diễm long vân trên không tắc thì lơ lửng từng khỏa ngón cái lớn nhỏ hỏa hồng hạt châu, những hạt châu này phát ra hào quang sáng chói ở trên không, tinh thần giống như là bầu trời đêm, chỉ có điều hào quang tinh thần là màu trắng còn những hạt châu này hào quang thì là màu đỏ rực. Diễm long châu, trong óc Hoàng Tiểu Long lóe lên, đây chắc chắn là diễm long châu theo như lời Vô Minh nói không thể nghi ngờ. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, Hoàng Tiểu Long bắt đầu đếm, có tới 108 khỏa. Trong mắt Hoàng Tiểu Long lập lòe kinh hỉ, 108 khỏa diễm long châu. Không nghĩ vậy mà có nhiều diễm long châu như vậy, từng này diễm long châu không chỉ đủ để chính mình tu luyện trong khoảng thời gian này mà còn có thể đủ cho cả phụ mẫu, muội muội, đệ đệ. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo hỏa hồng hào quang bao phủ lấy không gian phía trên, khi Hoàng Tiểu Long còn chưa kịp phản ứng, hỏa hồng hào quang liền bao phủ lấy Hoàng Tiểu Long, sau đó, trong đầu Hoàng Tiểu Long xuất hiện một bộ công pháp luyện thể tên là Linh Lung Kim Thân. Linh lung kim thân tổng cộng có 9 tầng, đột phá mỗi một tầng đều có công hiệu thần kỳ, khi tu luyện đến tầng thứ 9, có được linh lung bảo thân, tức là thân thể cứng rắn như linh lung kim thân, có thể nói phòng ngự vô địch. Trong đầu Hoàng Tiểu Long mặc niệm pháp quyết Linh Lung Kim Thân, sau đó ngồi xuống bàn, bắt đầu vận chuyển pháp quyết Linh Lung Kim Thân, không bao lâu sau, bên ngoài thân thể Hoàng Tiểu Long đã hiện lên ra một tầng hỏa hồng kim quang giống với Linh Lung Kim Thân. Tu luyện được mấy giờ Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại, lúc này Hoàng Tiểu Long phát hiện, bên trong cơ bắp gân, màng da của chính mình xuất hiện một chút lực lượng thần bí, chính là những lực lượng này giúp cho cơ bắp toàn thân, gân, màng da càng thêm ngưng thực cứng cỏi, phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Sau khi dừng lại tu luyện Linh Lung Kim Thân Quyết, Hoàng Tiểu Long nhìn về Diễm Long Châu lơ lửng trong không trung, trong nội tâm khẽ động tay phải nắm một cái cầm xuống một quả Diễm Long Châu. Diễm Long Châu chạm vào tay có chút lửa nóng, như là hỏa châu 50-60 độ, Hoàng Tiểu Long há miệng nuốt Diễm Long Châu vào bụng, Diễm Long Châu tiến vào trong cơ thể, liền biến thành từng đạo khí lưu lửa nóng, trùng kích tất cả các nơi hẻo lánh trong cơ thể Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian vận chuyển Tu La Quyết luyện hóa những khí lưu lửa nóng Diễm Long này, lập tức cửu đấu khí trong kinh mạch Hoàng Tiểu Long không ngừng đến thăng, không ngừng xoay vòng, quay cuồng, đồng thời, màu sắc bắt đầu lần nữa biến hóa chậm rãi, màu xám đậm đặc lúc trước giờ biến thành màu đen nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lúc trước tu luyện Diễm Long chi khí thu nạp ở Long Diễm Cốc bên ngoài thân thể Hoàng Tiểu Long vậy mà lần nữa chảy ra máu đen, đây là tạp chất ở chỗ sâu trong cơ thể Hoàng Tiểu Long, trước kia, bản thể Hoàng Tiểu Long tuy trải qua Diễm Long chi khí rèn luyện nhưng chỉ là loại trừ bỏ tạp chất ở bên ngoài, tạp chất ẩn nấp ở chỗ sâu trong người cũng chưa được bài trừ đi. Mấy giờ qua đi, máu đen bao trùm bên ngoài thân thể Hoàng Tiểu Long kết thành một tầng huyết khối. Một ngày đi qua, huyết khối bên ngoài thân thể Hoàng Tiểu Long bắt đầu chóc ra, sau đó, bên ngoài thân thể Hoàng Tiểu Long lần nữa chảy ra máu đen, cứ tiếp tục như vậy. Mãi đến khi 5 ngày trôi qua, bên ngoài thân thể Hoàng Tiểu Long không còn chảy ra máu đen nữa. Sau khi luyện hóa được một quả Diễm Long Châu, Hoàng Tiểu Long tiếp tục cầm xuống một quả Diễm Long Châu từ trên cao tiếp tục nuốt tu luyện cứ như thế trong vòng 10 ngày, lúc Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa hết 10 quả Diễm Long Châu mới đình chỉ tu luyện, khi đứng lên lập tức cảm thấy toàn thân cực kỳ sảng khoái, giống như khi đeo vật nặng 100kg trên lưng hành tẩu, đột nhiên vật nặng 100kg biến mất toàn thân không có chỗ nào là không thoải mái. 10 ngày tu luyện tu vi đấu khí của Hoàng Tiểu Long lần nữa tăng lên, đã tiếp cận thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Theo đánh giá của Hoàng Tiểu Long, nếu có thể nuốt Diễm Long Châu ở Linh Lung Kim Thân tu luyện trong vòng nửa tháng thì lập tức có thể đạt tới thất giai sơ kỳ đỉnh phong rồi, nếu qua 2 tháng thì có thể đột phá đến thất giai trung kỳ. Chỉ là, nếu Hoàng Tiểu Long cứ tu luyện như vậy, cho dù hắn có nuốt hết 108 khỏa Diễm Long Châu cũng chỉ có thể chèo chống được 3-4 tháng. Mà tốc độ Linh Lung Kim Thân thu nạp thiên địa linh khí ngưng tụ Diễm Long Châu, 10 ngày cũng không cách nào ngưng tụ một khỏa, như vậy, Hoàng Tiểu Long phải nghĩ biện pháp để cho tốc độ ngưng tụ Diễm Long Châu của Linh Lung Kim Thân nhanh hơn mới được. Cách chương.